Trùng sinh chi tô thần đích hạnh phúc sinh hoạt, quyển 1, góc truyện audio.com. Chiều nay, tô thần đang kiểm tra sổ sách trong ngày thì chuông điện thoại vang lên. Từ Quyên tiếp điện thoại, sau nói đối phương muốn tìm ông chủ cửa hàng. Tô thần nhận điện thoại, nói vài câu, sắc mặt trở nên không dễ chịu nữa. Buông điện thoại, tô thần dặn dò Từ Quyên trông coi cửa hàng. Cầm áo khoác, đội trời tuyết quay về cửa hàng tô ký cũ. Cửa hàng cũ mỗi ngày cơ bản cũng không có việc gì nhiều. Tô Kiến Quân ăn chưa xong đang ngồi trên giường xem TV. Nghe thấy tiếng Lưu Hà phía ngoài liền vội khoác thêm áo đi ra. Đã thấy tô thần đứng ở cửa phủi tuyết bám trên áo. Thần tiểu tử, hôm nay con về sớm thế. Đang có tuyết lớn như thế mà không chờ một lát hẵng về. Dạ, tô thần vừa đáp lời vừa phủi sạch áo, treo lên giá, xoa xoa hai tay, hà vài hơi, nhận cốc nước nóng Lưu Hà đưa. Cha, con có chuyện cần nói với cha. Chú Lý ở bên trong ạ, chú Lý con vừa mới đi nằm. Nói muốn ngủ một chút, lúc này, Lý Đạt Phát nghe thấy cũng đã đi ra, vừa đi vừa ngáp, thấy tô thần vội sát mặt mấy cái. Tỉnh táo hẳn lên, thần tiểu tử đã về à? Vâng. Cha, chú Lý, con có chuyện muốn bàn. Chúng ta vào trong nói đi. Tuy Lưu Hà đã làm ở tô ký 2 tháng nhưng có một số việc tô thần không muốn cô biết. Vạn sự cần lưu lại một tâm nhãn. Đây là nguyên tắc làm việc của cậu. Thấy tô thần dường như có việc gấp, Lý Đạt Phát bảo Lưu Hà tới phòng bếp xử lý các công việc cho buổi tối. Ba người vào buồng trong, tô thần đóng cửa lại. Đem chuyện vừa nghe trong điện thoại nói cho hai người. Thì ra là, cửa hàng nơi tô ký khai trương chi nhánh vốn không phải hoàn toàn thuộc về ông chủ cửa hàng lầu cũ mà có một nửa là của vợ ông ta. Nguyên nhân ông chủ hồ kia vội vã chuyển nhượng không phải như ông ta nói là cần trả nợ ngân hàng. Nguyên lai con ông chủ ra bên ngoài đánh bạc, bị sòng bạc tóm rồi. Cần trả một số tiền lớn cho nên mới vội vã bán đi. Phiền phức là, đứa con này là con vợ trước, chuyện ông ta bán lại cửa hàng, người vợ hiện tại không hề biết, hôm nay người phụ nữ kia gọi điện tới muốn đòi lại cửa hàng. Nói tô thần nếu không trả lại, bọn họ sẽ dùng tới pháp luật giải quyết. Tô thần vừa nói xong, Lý Đạt Phát đứng phắt dậy, nói như dám ấy, thế sao 2 tháng trước không nói đi, ta xem ra là lão hồ kia thấy chúng ta làm ăn được liền đỏ mắt. Thèm, ghen tị, đi, mượn có lấy lại cửa hàng chứ gì? Tô Kiến Quân cũng nói. Thần tiểu tử, cha thấy chú Lý nói đúng. Có lẽ là ông ta muốn ngáng chân chúng ta đây. Tô thần nghĩ nghĩ, cũng thấy cha và Lý Đạt Phát nói có lý. Có lẽ mọi việc trước nay đều quá thuận lợi cho nên hôm nay gặp chuyện. Cậu hơi luống cuống tay chân. Nói tới nói lui, Tô Kiến Quân vẫn có chút lo lắng. Thế nhưng bọn họ nói muốn nhờ pháp luật gì gì đó. Thần tiểu tử, lúc trước mua lại cửa hàng liệu có sơ suất gì không a? Lý Đạt Phát và Tô Thần nhìn nhau một chút. Trước đây khi ký kết hợp đồng và sang tên cửa hàng họ đều có mặt. Trình tự làm việc đều ổn, không phát hiện vấn đề gì khác. Nhưng nếu thật không có cạm bẫy gì, đối phương sao dám trắng trợn đe dọa bọn họ như thế? Tô thần hơi nhức đầu, Lý Đạt Phát cũng yên lặng, đốt thuốc, lách tách xít từng hơi. Lúc này Tô Chân mở cửa tiến vào, thấy ba người mặt ủ mày trao, vui vẻ hỏi, ba người làm sao vậy? Mặt dài ra như thế, mất tiền sao? Tô thần nói lại một lần nữa cho Tô Chân nghe, những tưởng bà cũng nói như Lý Đạt Phát, không ngờ người thím này chỉ suy nghĩ một chút, sắc mặt không hề biến đổi chút nào. Này có gì có thể tưởng tượng, này là do người ta đỏ mắt chúng ta làm ăn tốt nên muốn thu hồi cửa hàng thôi. Về phần thần tiểu tử lo liệu có bẫy dập gì không? Ta xem ra là người ta thuần túy nhìn cháu và chú Lý cháu trông có vẻ quê mùa. Ít học nên dọa các người thôi. Tô thần mặt treo hắc tuyến. Thím, cháu dù sao cũng là sinh viên mà. Cháu A, Tô Chân bĩu môi. Quanh năm không thấy có bộ đồ mới nào, hết sơ mi trắng lại đến áo ngắn tay trắng, ăn mặc cứ như mấy thanh niên lên núi xuống nông thôn. Bảo cháu là sinh viên,